Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, cực hạn tốc độ luận bàn. Cái này là bực nào thần vật? Vì sao bên trên phát ra khí tức sẽ như cái này khiến người ta run sợ? Hẳn là ngoại phụ hồn cốt. Chẳng lẽ Ngọc Trần Tiểu Hữu muốn bằng vào cái này ngoại phụ hồn cốt cùng Bạch Hạc tốc độ so sánh? Cái này chắc chắn sẽ có chút khó khăn. Phải biết Bạch Hạc tốc độ thế nhưng là so sánh với không ít phong hào đấu la đều muốn mau hơn không? Ít, chỉ dựa vào một chỗ ngoại phụ hồn cốt chỉ sợ còn chưa đủ. Chưa bao giờ thấy qua Ngọc Trần thi triển côn bằng rực thái thản cùng Ngưu Cao hai người. Lúc này nhìn xem Ngọc Trần phía sau tản mát ra lóa mắt xích kim sắc quang mang côn bằng rực. Trên mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh, trong đó Ngưu Cao càng là trong mắt hiện lên một tia vẻ kiêng dè. Bởi vì hắn theo côn bằng rực bên trên, rõ ràng cảm ứng được cùng lúc trước tổn thương chính mình trọng đồng giống nhau đến mấy phần khí. Tức, bất quá chấn kinh thì chấn kinh. Bọn hắn đồng thời không cho là Ngọc Trần chỉ dựa vào côn bằng rực liền có thể vượt qua Bạch Hạc. Xoát, thế nhưng là, còn không đợi hai người nói xong, Ngọc Trần phía sau màu vàng ống côn bằng rực chấn động. Trực tiếp tại hai người chú ý phía dưới, hóa thành một đạo xích thần mang vàng ống hướng về Bạch Hạc phương hướng gào thét mà đi. Thái cổ thời kỳ côn bằng nhất tộc. Gió lốc một thoáng liền có thể thẳng hơn nghìn dặm. Ngọc Trần tuy nói còn không cách nào triệt để phát huy ra côn bằng rực uy năng, thế nhưng cũng không thể khinh thường. Kèm theo Ngọc Trần côn bằng rực chấn động, chỉ gặp Ngọc Trần trong chớp mắt liền vượt qua Bạch Hạc, nằm ở Bạch Hạc phía trước. Cái gì? Vậy mà so Bạch Hạc lão gia hỏa kia tốc độ nhanh hơn. Ngọc Trần tiểu hữu thủ đoạn vẫn đúng là không cách nào dùng người thường tư duy đi suy nghĩ. Ban đầu còn tại 10 điểm lo lắng, thái thản hai người, mắt thấy Ngọc Trần trong chớp mắt liền vượt qua Bạch Hạc. Trên mặt chấn kinh trở nên càng nồng đậm, nhìn thấy Ngọc Trần vượt qua Bạch Hạc, nhưng không đơn giản chỉ có thái thản cái này hai vị tiền bối cảm giác được khiếp sợ. Tại chỗ loại trừ cùng Ngọc Trần ở chung so sánh lâu tiểu vũ bảy người, những người còn lại đều là mặt mang khiếp sợ, đặc biệt là theo Bạch Hạc cùng nhau tới trước, lấy Bạch Trầm Hương đứng đầu mấy tên mẫn chi nhất tộc tộc nhân. Càng là kinh ngạc quay hàm đều khó mà khép lại, Bạch Hạc thân vì bọn họ tông chủ, bọn hắn há lại không biết Bạch Hạc tốc độ chỗ kinh khủng. Nhưng bây giờ lại vẫn cứ bị mới có 12 tuổi Ngọc Trần cho vượt qua. Cái kia đứng tại đội ngũ đằng trước nhất Bạch Trầm Hương, trợn to cặp mắt trừng trừng hướng về Bạch Hạc cùng Ngọc Trần chỗ tồn tại phương hướng nhìn tới. Tiểu hữu tại phương diện tốc độ quả nhiên cũng có nhất định thủ đoạn. Bất quá, nếu chỉ là chỉ bằng vào muốn dùng cái này đến thắng ta, nhưng còn chưa đủ. Nằm ở Ngọc Trần phía sau Bạch Hạc, nhìn thấy Ngọc Trần xuất hiện tại trước mắt mình, trong mắt cũng hiện lên một tơ thần sắc kinh ngạc. Thế nhưng Bạch Hạc vừa mới tại Ngọc Trần đáp ứng thời điểm, liền đoán được Ngọc Trần nắm giữ phương diện tốc độ thủ đoạn. Cho nên nói rất nhanh khôi phục lại, bên chân mai thứ ba hồn hoàn sáng lên, vù vù, kèm theo Bạch Hạc mai thứ ba hồn hoàn sáng lên. Có thể rõ ràng nhìn thấy Bạch Hạc quanh thân nhanh vậy mà theo Bạch Hạc cùng nhau rung động. Sau đó chỉ gặp võ hồn phụ thể Bạch Hạc tốc độ bảo tăng. Trong nháy mắt liền vượt qua Ngọc Trần. Không hổ là mẫn chi nhất tộc. Nhìn thấy Bạch Hạc vượt qua chính mình, Ngọc Trần thần sắc bình tĩnh, đem toàn thân hồn lực đều tràn vào côn bằng rực bên trong. Hồn lực tràn vào. Côn bằng rực bên trên phát ra xích kim sắc quang mang trở nên càng lúc càng chói mắt. Tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Cắn chặt Bạch Hạc không thả. Hai người cứ như vậy ngươi đuổi theo ta đuổi. Tại mấy hơi thở bên trong liền đi tới 500 dặm phía trên. Ta cũng không tin.